Cô ấy muốn được yêu, Afia, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cưới khoảng một tháng, chẳng biết tại sao mà cơ thể Chu Kỳ không có chút phản ứng nào. Không cố ý tránh thai, bắn thẳng vào trong, nhưng vẫn chưa thể mang thai thì kỳ lạ thật. Trước khi kết hôn, cô và Tưởng Diên đều từng làm kiểm tra sức khỏe. Trên báo cáo sức khỏe viết hai người không mắc bệnh gì, có thể mang thai, cho nên cô vẫn rất yên tâm. Tưởng Diên thấy cô muốn có thai, còn đặc biệt kiêng rượu cai thuốc. Một người thích hút thuốc lá như anh vì sinh một đứa con mà từ bỏ nghiện thuốc lá, sợ mình hút thuốc rồi không thể mang thai cho nên đã cai thuốc từ lâu. Chắc chắn anh không lén lút hút bởi vì trên người không có mùi khói. Cơ thể Chu Kỳ càng khỏe mạnh hơn, nghỉ ngơi đúng giờ, cô cũng chẳng biết vì sao, nhưng mà lúc lướt Weibo cũng có thấy nói không mắc bệnh gì mà không dễ có con. Có thể là thể chất không dễ mang thai, cô xem thử hình như giống mình, không phải cô thật sự là thể chất không dễ mang thai chứ. Cô thấy hình như thật sự là vậy, hôm nay Tưởng Diên về nhà sớm nên anh làm việc nhà. Bây giờ đang lau nhà, sau khi Chu Kỳ nhìn thấy thì đưa cho anh xem. Chồng à, anh xem này, em thấy rất nhiều người nói là thể chất không dễ mang thai. Lâu như vậy rồi em cũng chưa có thai, anh nói xem có phải em ở trong tình trạng này không? Không thì sao còn chưa có thai? Tưởng Diên nghe lời này của cô thì búng trán cô một cái. Nói, em nghĩ gì thế? Chúng ta muốn sinh con mới bao lâu? Cũng chỉ 2 tháng thôi mà. Đâu có thai nhanh như vậy được. Chờ đi, chúng ta kiểm tra sức khỏe đều không có việc gì. Chắc chắn có thể mang thai. Chu Kỳ muốn mau sinh con. Cô là cô giáo cho nên rất thích trẻ con. Cũng muốn có một đứa trẻ thuộc về mình. Ban đêm lúc Chu Kỳ nằm trên giường lướt Weibo, Tưởng Diên vừa tắm xong chỉ mặc mỗi cái quần đi ra. Chu Kỳ nói với anh, chồng yêu, em thấy ở đây có phương pháp, nói lúc xuất tinh kê gối dưới lưng, như vậy rất dễ mang thai. Tưởng Diên nhìn thấy cô gần đây rất khao khát có con, cho nên thuận theo gật đầu nói, được, đều theo em muốn làm gì thì làm cái đó. Chu Kỳ vui vẻ, sau khi bỏ điện thoại xuống thì túm lấy người anh chuẩn bị cùng anh tới. Tưởng Diên nhìn thấy thì rất nóng vội ôm cô, cởi quần áo cô rồi làm bước dạo đầu cho cô. Lúc Chu Kỳ đủ ướt át, Tưởng Diên bảo cô chống chân tay xuống giường, cong mông cho anh làm. Gần đây anh rất thích làm cô ở tư thế này. Chu Kỳ cảm thấy rất xấu hổ, bộ dạng cong mông lên cho anh làm thật sự rất giống chó cái gì đó anh nói. Cô chống tay chân xuống giường, mông cong lên hướng ra sau cho anh làm. Tưởng Diên nắm lấy mông cô cắm vào. Bạch bạch bạch, đúng lúc này, điện thoại Chu Kỳ reo lên. Lúc điện thoại reo lên cô bị hù dọa. Điện thoại của cô ở ngay trên đầu giường. Cô xem, là cô giáo Lý gọi cho cô. Lúc này gọi tới đúng là dọa cô sợ. Cô không dám bắt máy. Dẫu sao hiện tại làm chuyện ấy với Tưởng Diên, nếu nghe chắc chắn sẽ bị nghe thấy, cho nên cô không nghe. Tưởng Diên nhìn điện thoại reo lên mãi, vừa thúc vừa bảo cô, nghe máy đi, để người khác nghe thấy cô giáo Chu vừa nghe điện thoại vừa bị anh chơi. Để cho người khác biết cô giáo Chu đê, em mờ đáng cỡ nào. Chu Kỳ xấu hổ muốn chết, nhìn cô giáo Lý kiên nhẫn liên tục gọi cho cô, bởi vì gọi liên tục, cô sợ có chuyện gì gấp nên cô bắt máy. Chu Kỳ mở mịt tiếng nói có chút kìm nén. Alo, cô giáo Lý bên kia gọi điện hỏi cô chuyện khai giảng ngày mai, cho nên hỏi cô một tràng. Chu Kỳ đâu thể chuyên tâm. Dẫu sao hiện tại làm loại chuyện này, cũng không biết có phải Tưởng Diên cố ý không mà sau khi cô nghe máy bỗng nhiên tăng tốc. Liên tục thúc cô, bạch bạch bạch, tốc độ rất nhanh. Còn có tiếng nữa, Chu Kỳ bị thúc tới nỗi muốn phát ra tiếng bởi vì bị thúc mạnh quá. Nhưng mà lại không thể phát ra tiếng. dẫu sao đang nói chuyện điện thoại nên chỉ có thể kìm nén. Bên kia cô giáo Lý nghe thấy tiếng bất thường. Hỏi cô, Tiểu Kỳ, cô đang làm gì vậy? Sao tôi nghe thấy tiếng của cô có gì đó không bình thường vậy? Có phải cảm hay bị gì không? Tưởng Diên cắm tới nỗi Chu Kỳ muốn kêu ra. Cô vẫn luôn cắn cánh môi chịu đựng, nhưng không cách nào khống chế tiếng rên rỉ và thở dốc. Sợ bị phát hiện bất thường, cô giải thích, tôi đang chạy bộ, vận động giảm béo buổi tối. Vừa chạy vừa nghe điện thoại của cô. Cô giáo Lý nghe vậy cũng hiểu không nghĩ nhiều. Tiếp tục nói với cô chuyện khai giảng. Sau khi Tưởng Diên chán tư thế này thì đổi tư thế khác. Để cô ngồi lên dương vê, tê anh chủ động làm. Chu Kỳ vẫn nói chuyện với cô giáo Lý. Vừa vặn vèo eo để gậy tê hát. Tê anh xuyên vào vừa trò chuyện. Cô giáo Lý nói gì cô cũng không nhớ nổi. Lúc kết thúc, Tưởng Diên bắn vào trong huy. Tê nhỏ của cô, tinh đê, xì ít chảy dọc khe hở tiểu huy. Tê, lúc này cô giáo Lý cũng cúp máy. Chu Kỳ để điện thoại sang bên cạnh, rồi cầm gối của Tưởng Diên lót ngang hông mình, để mông cô cong lên, tránh cho tinh đê, xì ít chảy ra, cách chương.